Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 153, lần này tôi sẽ tha thứ cho em. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Từ Đồ Hiên Nhiên giận muốn điên lên, nắm chặt cây bút trong tay mình, cứ như muốn bóp nát nó vậy. Nghe thấy giọng điệu của hắn, Nhược Nhiên tức giận đến nỗi không nhịn được mà thét vào trong điện thoại. Anh có chuyện gì thì nói nhanh hộ cái. Lúc này, cô cảm thấy cả người khó chịu muốn chết, trong lòng nôn nóng bất an, vậy mà hắn lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Trầm Nhược Nhiên, nghe thấy giọng nói của cô, khẩu khí Từ Đồ Hiên Nhiên càng thêm không tốt cùng với cơn tức giận, hắn cúi đầu thét một tiếng. Nhược Nhiên nhìn điện thoại di động, vô cùng bực bội, nghe thấy giọng điệu uy hiếp này của hắn, cô lập tức tắt điện thoại, sau đó ném nó lên giường. Phiền muốn chết, cô vừa co người lại vào chăn, vừa nhẹ nhàng đỡ lấy bụng mình. Đầu dây bên kia Từ Đồ Hiên Nhiên nghe thấy điện thoại mình bị tắt máy liền vứt mạnh xuống đất khiến nó vỡ tan tành. Chết tiệt, rốt cuộc là hắn quá nhẫn nhịn với cô hay là do cô ngày càng càn quấy? Từ Đồ Hiên Nhiên cố gắng đứng dậy, tức giận trong lòng không có gì để phát tiết, đến cây bút trong tay cũng bị hắn làm cho cong lại. Ngay lúc này, thư ký đang mang tập hồ sơ đi vào vừa nhìn thấy ánh mắt tức giận của Tổng Giám Đốc làm cho khiếp sợ. Cặp mắt sắc bén của Từ Đồ Hiên Nhiên lướt qua nhìn thư ký có chút kỳ quái, trầm giọng nói. Lúc phụ nữ tới kỳ sinh lý, đều không nói lý lẽ sao? Thư ký nghe câu nói này của Từ Đồ Hiên Nhiên thì ngạc nhiên. Không lâu sau sắc mặt ửng hồng, thấp giọng nói. Đúng là có chút phiền não bực bội, Từ Đồ Hiên Nhiên không nói thêm gì nữa, nhận lấy tập hồ sơ lật ra xem. Trầm Nhược Nhiên, là vì tới kỳ sinh lý của cô nên lần này tôi sẽ tha thứ cho em. Đôi mắt hắn u ám, một cổ tức giận không biết phát tiết như thế nào. Ngôn tình là thiên đường, Nhược Nhiên, em vào được chứ? Giọng nói Từ Đồ giật xấu xa vang lên ngoài cửa. Nhược Nhiên chống đỡ cơn đau bụng của mình, cô vừa mới cúp máy với Từ Đồ Hiên Nhiên xong, ngay lúc này Từ Đồ giật lại tới làm phiền cô. Cách chương.